Chương 64. Trong bóng tối, mọi người đều trầm mặc. Câu chuyện mà ông Yamashita Tsuji kể khiến ai nấy lặng người băn khoăn. Như vậy thì về sau thế nào? Chắc đó là nguyên nhân khiến ông cụ phải giải ngũ à? Quan Kiện hỏi. Từ sau sự kiện ấy, cha tôi không thể làm giải phẫu được nữa. Không thể làm giải phẫu được nữa. Ông Kusoki Katsu chiếu cố là bạn cũ với nhau nên không thi hành kỷ luật gì cả, cho phép cha tôi xuất ngũ. Tất nhiên là phải thề để giữ bí mật về bộ đội 429. Còn đứa trẻ đã nhận bộ não của Hà Linh Tử thì lại sống. Thật là lạ lùng. Hình như là trong đám trẻ con ấy có vài đứa sống được trong một thời gian ngắn. Trước khi rời Giang Kinh, cha tôi đã bí mật đem được đứa bé nhận bộ não của Hà Linh Tử ra ngoài, rồi đưa cho một nữ tu sĩ, nhờ bà ấy đem đến cho một cô nhi viện chăm sóc. Khi ông Yamashita Tsuji nói đến đây, Quan Kiện chợt nảy ra một ý nghĩ, bèn nói: xem chừng có kẻ rất coi trọng việc giữ kín điều bí mật kia, cho nên mới giết nhiều người như thế. Tài liệu này của ông cụ Yamashita Sunetezu viết không những là chứng cứ rành rành về chiến tranh vi trùng và các thí nghiệm trên cơ thể sống cực kỳ vô nhân đạo mà quân Nhật đã làm ngày trước, nó còn gợi mở cho chúng ta về một điều bí mật lớn là bọn họ đã tạo nên những chiến binh có khả năng đặc biệt siêu phàm. Những người ấy bây giờ thì hiện đang ở đâu? Ý nghĩa của họ trong quân đội ngày trước là như thế nào? Điều này rất đáng để cho người ta phải suy ngẫm. Nhưng mà tôi còn chưa rõ một điều là tại sao ông lại biết được những chuyện này như vậy? Anh nên nhớ là anh nên nhớ là ông già Masita Sunetesu là cha tôi. Ông già Masita Suuji cố ý đơn giản hóa các vấn đề khác xung quanh câu chuyện dị thường này. Dạ, nhưng mà ông vừa nói là ông cụ già Masita đã thề là sẽ giữ bí mật về bộ đội 429 mà. Cha tôi đã mất cách đây 5 năm. Việc giữ bí mật ấy đã không còn là một gánh nặng đối với cha tôi nữa. Câu nói có vẻ như cực đơn giản của ông xem chừng còn khó hiểu hơn cả sách nhà trời. Quan Kiện ngẫm nghĩ về câu nói của ông ta rồi lại hỏi: tôi có cảm giác rằng ông chưa nói hết đâu. Và như vậy thì còn đứa trẻ đã được ông cụ cứu ra thì Người ấy là cha anh. Người ấy là cha anh, ông Quang Thiệu Bằng. Hả? Ôi, thì ra là thế. Quan Kiện, Yasuzaki Satiko và ông Inosuke Hitoshi đều kinh ngạc kêu lên. Xem ra tất cả đều không phải là ngẫu nhiên. Chỉ hiện là cha anh thì không có biểu hiện gì lạ cả. Khả năng đặc biệt chỉ thể hiện ở con người anh mà thôi. Có lẽ điều này phù hợp với hiện tượng di truyền gián đoạn thế hệ mà lý luận sinh lý học y học vẫn nói là rất thường gặp đó. Mặt khác, khả năng đặc biệt của anh biểu hiện cũng khác với Hạ Linh Tử nhiều lắm. Bà ấy có thể đoán tương lai, còn anh thì anh chỉ có thể nhìn thấy trước các nguy hiểm cận kề. Nhất là cái cảm giác đau kỳ lạ của anh thì hình như thân thể của anh có thể cảm nhận được nỗi đớn đau của người bị chết oan. Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của mình chăng? Có lẽ đó chính là nỗi đau của đom đóm chăng? Tiến sĩ Yamashita, ông còn nhớ bài từ mà cụ thân sinh sáng tác hay không? Tôi có thể đọc thuộc lòng. Quan Kiện khẽ ngâm bài từ của ông Yamashita viết sau khi Hà Linh Tử bỏ đi lần thứ hai, và cũng là lúc ông nhận được vật kỷ niệm về con đom đóm hết sức thống thiết. Để sang sánh cùng phòng có đôi én, 2-3 năm đồng tâm, người người muôn trùng quyến luyến, muốn được sớm chiều chung màn ấm, cùng vẽ mày ngài, cùng hòa ước nguyện bình sinh. Mấy câu đom đóm biết về đâu, mai rụng lệ nến tràn nham nhở, tuy chỉ nói về nỗi đau tình duyên đứt đoạn, nhưng ngẫm về cuộc tái ngộ sau này của hai người ở cái nơi này thì nỗi đau về sau mới thật là thấm sâu ghê gớm. Lúc này nhà báo Kusumada bỗng vội đi vào, nói rất hào hứng: Đã liên lạc được với anh cảnh sát Ba Dung Sinh rồi, họ sẽ đến đây ngay. Tôi cũng đã báo cho lãnh sự quán Nhật Bản rồi, sẽ có người đến để cùng làm việc với cảnh sát Giang Kinh để giải quyết số tác phẩm gớm sứ mà ông Yamashita Suuji đã tìm thấy. Còn tiến sĩ Yamashita đã đi lại được chưa? Ông Yamashita nói: Đầu óc thì tỉnh rồi đó, nhưng chân tay thì vẫn nhão ra, không cựa quậy được một chút nào cả. Thế thì ông cứ cho tôi biết các đồ sứ ấy đang ở đâu đi, tôi sẽ canh giữ cho và sẽ giao ngay cho cảnh sát. Ông Kusumada nói: Chi bằng thì các vị dìu tôi đi đến chỗ đó để tìm đi. Được thôi. Thế thì phiền anh Quan Kiện và cô Satiko ngồi chờ một lát nhé. Hai vị nhà báo đỡ ông Yamashita đứng lên, nhưng không sao dìu đi được vì khổ người ông ta rất cao to. Cảnh sát và xe cứu thương sẽ đến ngay thôi mà, ông cứ cho tôi biết chỗ đi. Trong két bảo hiểm đặt ở phòng làm việc của tôi đó, mật mã là 034915. Ông Yamashita nói. Ông Kusumada nói: "Ờ, được." Rồi quay người đi, nhưng lại do dự, rồi bỗng quay phắt lại. Trong tay ông lăm lăm khẩu súng ngắn chỉ vào cô Yasuzaki Satiko, dằn giọng: "Ông Yamashita đã trở nên thông minh từ bao giờ thế?" Ông Yamashita cười nhạt: "Tôi quá ngu, suýt nữa thì mắc lừa các người rồi. Trong két của ông chỉ toàn là những giấy tờ vô dụng mà thôi." "Thảo nào mà ông mới phải đi lâu đến thế." Ông Inosuke Hitoshi ngồi im lặng đã lâu, bỗng lên tiếng: "Tại vì anh bạn quan kiện lúc nãy đã đọc bài từ nỗi đau của Đom Đóm, và rồi bịa thêm, và rồi bịa thêm, và sửa mấy chữ nữa, gián tiếp nói với ông Yamashita rằng anh ta nghi ngờ chúng ta. Tôi tiếc rằng thoạt đầu tôi đã không nhận ra, nay nghĩ lại thì mới biết bốn câu đầu của điệu Tô Mặt Già phải lần lượt là 3, 3, 4, 5 chữ, nhưng quan kiện đã ngâm thành 4, 4, 5, 6. Câu nào cũng thừa một chữ cả. Đó là ám hiệu. Ông Yamashita đương nhiên vốn đã thuộc bài từ này mà." Ông Yamashita không nói gì nữa, mắt gườm gườm. Ông rất thuộc bài từ này của phụ thân. Quan kiện đã cho thêm mấy chữ ở đầu bốn câu, hợp lại sẽ là đề phòng hai người. Ông đã không phí công suy ngẫm, hiểu ra. Rồi ông bèn nghĩ cách thử lòng hai nhà báo. Quả nhiên họ đã lộ chân tướng. Quan kiện nói: "Tuy nhiên cũng muộn mất rồi. Không rõ các vị đã tiêm cho chúng tôi thuốc gì. Đúng là đã tỉnh lại được, nhưng chân tay thì còn tệ hơn trước. Không còn tác động đến hành tủy mà có thể gây tê rất rộng. Thuốc gì mà tài thế? Thuốc gì mà tài thế? Sao cái thằng nhãi kia mà cũng nhận ra được nhỉ?" Kusumada hỏi. Ông Inosuke Hitoshi thao tác rút thuốc, tìm thuốc rất chuyên nghiệp, trái hẳn với lời các vị vẫn tự nhận mình là những con mọt sách. Các vị xuất hiện cũng rất đúng lúc lắm. Chục năm trước, cha của Satiko bị giết. 5 năm trước, có vụ cướp đồ sứ và giết người. Gần đây lại xảy ra hàng loạt án mạng. Một sợi chỉ xuyên suốt tất cả thì dường như là hai vị, và cũng chỉ có thể là hai vị cùng hợp tác nên mới khiến cho các vụ án trở nên tuyệt đối kín kẽ như vậy. Còn việc tại sao mà hai vị muốn có được các đồ sứ kia thì tôi cho rằng vấn đề rất có thể nằm ở câu chuyện lịch sử mà ông Yamashita Tsukushi vừa kể mà. Ông cụ Yamashita Tsunetetsu là người tốt, không muốn câu chuyện bi ai ngày xưa bị vùi đi. Nhưng ông cụ cũng là người nhu nhược, nên đến chết vẫn không dám công bố sự thật với đời. Đặc biệt cách đây 5 năm, khi gia đình các nạn nhân của chiến tranh vi trùng đã rầm rộ tố cáo chính phủ Nhật Bản, ông cụ nhất định sẽ nghĩ cho sự an toàn của gia đình và của con trai Yamashita Tsuuji, và kể cả con cháu nữa. Trước đó chắc chắn ông cụ cũng đã từng bị đe dọa mà. "Đúng thế đó." Ông Yamashita Tsuuji nói: "Hai vị nhà báo muốn có được Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng vì tác phẩm gốm sứ nghệ thuật ấy đã ghi lại một giai đoạn lịch sử của quân đội Nhật Bản mà chưa ai được biết đến." "Đồ giả Huỳnh Hỏa Trùng Tương Vọng bị đập vỡ ở đây chứng tỏ là hai vị đang muốn có được cái bí mật bên trong đồ sứ à?" "Chắc ông cụ Yamashita Tsunetetsu đã ghi chép lại tất cả và cất giấu trong tác phẩm. Các vị không hề mong nó được thấy ánh mặt trời sao? Như vậy các vị là ai? Tại sao lại biết rõ tất cả mọi việc như vậy? Các vị có quan hệ thế nào với Kusuki Katsu?" Quan kiện đã hiểu ra tất cả. Ông Yamashita nói: "Để tôi phát huy trí tưởng tượng thử xem nào. Vào thời đại Nara, tương đương với thời Thịnh Đường ở Trung Quốc, có hai viên tướng nổi tiếng, cũng là huynh đệ hoạn nạn có nhau. Hai vị này đã trở thành hai họ tộc thế gia là Kusoki và Inose. Ông Inose Hitoshi, tôi ngờ rằng ông là con út đã tự sát rất ly kỳ của ông Kusoki Katsu. Chàng trai tài ba cũng học y khoa, đó chính là ông. Ông đã được đổi danh tính rồi trở thành phần tử của chủ nghĩa quân phiệt, sang Trung Quốc để làm gián điệp. Cho nên ông không thể dùng họ Kusoki mà phải đổi sang họ Inuse, là một họ chắc được gia tộc ông rất tôn kính. Và chắc Kusoki Katsu vẫn chưa chết. Ông ta thao túng tập đoàn cánh hiệu các người. Có phải các người chính là hung thủ đã sát hại cha tôi hay không? Inuse Hitoshi tức tối quát: đừng lắm lời nữa. Ông có chịu nộp mình hóa trùng tương bọc ra không? Nếu mà tôi nói ra thì các người cũng không để cho tôi được sống sót đâu. Tuy nhiên tôi đã bố trí cả rồi. Cha tôi đã cho tôi biết tất cả, đã có những người khác biết rõ. Nếu tôi bị hại thì sự thật sẽ lập tức được đăng trên đầu trang nhất của các tờ báo lớn ngay. Các người đã lầm to, các người đã lầm to, vì đánh giá thấp ảnh hưởng và nhân cách của tôi. Ông Yamashita Tsuuji vẫn rất điềm tĩnh, khiến quan kiện phải thầm khâm phục. Thực ra thì chỉ còn mọi người đều kín mồm kín miệng thì địa ngục sẽ bớt đi không ít oan hồn đâu, Kusumanda nói. Nhưng nếu như thế, tức là tha hồ để cho cái ác hoành hành, nhân gian này sẽ biến thành địa ngục giống như nơi này cách đây nửa thế kỷ. Quan kiện chỉ có thể trong bóng tối nhìn rõ sự tà ác của hai nhà báo này. Kusumada cười khẩy: thế thì đành để cho cô bạn trẻ này xuống địa ngục vậy. Họng súng tì vào đầu Yasuzaki Satiko, ông Yamashita kêu lên: Đừng nên Để tôi nói vậy. Nhưng đã muộn. Câu nói của ông đồng hành với tiếng súng nổ vang. Khẩu súng trong tay Kusumanda văng xuống đất. Inose Hitoshi chạy vọt ra cửa, nhưng đã bị những chùm ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào mặt. Có người hô lên: Cấm nhúc nhích. Lại có thêm nhiều ánh đèn pin. Cảnh sát trần và một số cảnh sát hình sự vũ trang đầy đủ đã vây chặt Kusumanda và Inose Hitoshi. Nhiều tiếng bước chân lại vang lên. Ba du sinh cũng chạy đến ngay. Anh hít thật sâu một hơi lạnh rồi nhìn Kusumanda rồi nói: quả nhiên đúng là các người.